Ma thần thiên quân, chương 749, giả mạo, dâm tạc, góc truyện audio chấm cơm, chấm, huỳnh, dầm, đại điện bên trong, lão giả bán bộ hỗn độn cảnh đột nhiên ra tay xuất thủ đánh về phía thiên quân không có chút dấu hiệu nào lại bị cường lực đánh trúng. Thân thể tốc độ bay ngược so với lúc tấn công thiên quân còn muốn nhanh hơn. Bị đánh bay đạp lên tường thành cảo đại điện mới có thể dừng lại. Thân hình chật vật rơi xuống mặt đất im lặng, sóng chết không rõ, biến cố bất ngờ lập tức khiến cho bên trong đại điện này một mảnh tĩnh lặng. Cơ hồ chính là một tiếng kim rơi cũng không có, tất cả đều dùng ánh mắt không thể hình dung nổi nhìn về phía thiên quân. Lão giả bán bộ hỗn độn cảnh kia công kích thiên quân lại không có dấu hiệu nào bị đánh bay như thế thì trong mắt bọn hắn chuyện này chắc chắn không thể không liên quan đến thiên quân được. Các ngươi nếu bước một bước thì kết cục của hắn sẽ là của các ngươi. Thiên quân mắt hàm xúc tràn ngập sát khí liếc nhìn xung quanh một vòng nói. Hắn báo ra là Hạo Thiên Thần Địa chi nhân về sau thì toàn bộ người ở trong đại điện này đều tràn ngập lá chấn kinh. Điều này để cho thiên quân nghi hoặc trận trận, nhất là trong mắt lão giả vừa rồi hắn nhìn thấy là thù hận. Đối phương chỉ e là đang có thâm thù đại hận gì đó với Hạo Thiên Thần Địa. Bằng không chắc chắn sẽ không có hành động độc ác như vừa rồi. Thiên quân cảnh cáo lập tức để cho đại điện bên trong không khí lại càng thêm trầm lắng. Từng cái dùng ánh mắt kinh hãi cũng như không thể tin tưởng được nhìn về phía thiên quân. Mới rồi vị lão giả kia là minh chứng tốt nhất, một cái bán bộ hỗn độn cảnh còn như thế không hiểu thấu bị đánh trọng thương. Phòng trưng ở đây tuyệt không có ai có cản được công kích bí ẩn kia. Hừ, còn dám ở đó giả chết, còn không tỉnh lại cho ta. Chấm, thiên quân sau đó liền liếc về phía lão giả kia phất tay một cái hừ lạnh nói. Trên tay một đạo hấp lực mạnh mẽ lập tức đem lão giả kia nhiếp đến gần. Hắn ban nãy công kích cơ bản là không có khả năng đánh kết lão giả này. Nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Ông, lão giả bị thiên quân lực lượng nâng lên vốn đang là hôn mê không rõ sống chết thì đột nhiên trợn trừng hai mắt. Trên thân khí tức uể oải đột nhiên biến mất, thay vào đó là khí tức mãnh liệt trào lên. Tiếp đó hắn đối với xung quanh hô lên. Tất cả lên cho ta, lấy số lượng chèn ép hắn. Nói đoạn nhưng cũng không có công kích thiên quân. Trái ngược lại đó là chạy đến một chỗ truyền tống trận. Hừ, một đám sâu kiến các ngươi lại có thể làm được gì? Thiên quân thấy vậy thì mặt lập tức trầm xuống hừ lạnh nói. Trong khi nói thì trấn áp chư thiên thần thông đã lập tức tề ra. Đại điện này đám người thực lực cũng không tính quá cao. Bị thiên quân trấn trụ cơ bản là không có cơ hội nhúc nhích. Tiếp đó hắn vươn tay vỗ mấy cái vào hư không, bên trong đại điện một đám người không một cái may mắn liền bị đánh thành trọng thương. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thời gian không đầy hai hơi thở, hơn trăm người ở đây đều bị đánh nắm trên mặt đất. Lão giả bán bộ hỗn độn cảnh còn đang muốn chạy trốn. Lúc này hai mắt đã trợn trừng lên kinh hãi nhìn thiên quân. Dĩ nhiên là không dám tin tưởng. Ngươi vì sao muốn công kích ta? Làm xong những này thiên quân một tay túm lấy cổ họng của lão giả dùng lực nâng lên lạnh lẽo liếc nhìn hỏi. Hắn hiện tại đúng là không hiểu chút nào. Đối phương nếu là người của Liên Vân Thương Minh thì không nên có hành động này mới phải. Dù sao thì Hạo Thiên Thần Địa tổng bộ cũng không tính ở quá xa nơi này. Hai chỗ thế lực đương nhiên là có qua lại, thậm chí là có chút giao hảo. Tuyệt không có khả năng gây nên thù hằn như này, nếu có thì Hạo Thiên Thần Địa từ lâu nên một lần chấm dứt hậu họa. Đem chọn cái Liên Vân Thương Minh chém tuyệt mới đúng, lão giả trên mặt tràn đầy bi phẫn, ánh mắt tràn ngập hận thù nhìn thiên quân, bất quá đúng là xương cứng cố gắng chịu đau đớn cùng thương thế nghiêm trọng. Một cái hé răng cũng không, không muốn nói vậy thì chết đi, thiên quân thấy vậy thì cũng lười hỏi. Trên tay lực đạo chợt tăng mạnh chèn ép lên người lão giả. Người sau thân thể run lên kịch liệt, mắt thấy đã sắp khí tuyệt bỏ mình thì phía sau thiên quân vang lên giọng nói suy yếu. còn không phải là vì các ngươi Hạo Thiên Thần Đại 4 ngày trước đột nhiên phát rồ xâm chiếm các thế lực xung quanh hay sao? Chúng ta Liên Vân Thương Minh là thần địa cấp thế lực gần các ngươi nhất cũng chính là thế lực chịu đến công kích đầu tiên. Bất kể là ai không theo Hạo Thiên Thần Địa các ngươi đều sẽ bị giết chết. Hồ Thiên Quân hơi chút nới lỏng tay, ánh mắt khẽ chuyển nhìn đến thì thấy được chính là nữ tu giả vừa mới đòi hắn thánh thạch. Sau đó cũng không nhìn lão giả chút nào liền tiện tay ném đi rồi quay đầu nhìn nữ tu giả kia lạnh nhạt hỏi. Ngươi biết những chuyện gì nói ta nghe một chút, Hạo Thiên Thần Địa làm sao lại vô duyên vô cớ xâm lấn ra các thế lực bên ngoài. Nói sai một chút ta lập tức đem ngươi giết, hắn cơ bản là không tin chuyện này. Hạo Thiên Thần Địa đám người dẫn đầu cho dù không phải là thiện nhân nhưng cũng không phải ác nhân. Bọn hắn cơ bản là không có khả năng đột nhiên đi công kích xung quanh thế lực. Bất giác như nghĩ đến điều gì Thiên Quân ánh mắt lập tức biến hóa. Cái này ta cũng không được rõ ràng. Gần 4 ngày trước đột nhiên xuất hiện một nhóm tu giả cho 3 cái hỗn độn cảnh đại năng dẫn đầu không nói lời nào liền công kích đến Liên Vân. Thương Minh tổng bộ chúng ta. Bọn hắn tự nhận là Hạo Thiên Thần Địa người. Nếu Liên Vân Thương Minh chúng ta không quy phục thì sẽ đồ diệt toàn bộ. Thương Minh 2 vị lão tổ cũng trong trận chiến kia bị thương không nhẹ. Rất nhiều tinh anh cùng tán tu bị chém giết. Đối phương sau đó rút đi. Cho chúng ta 5 ngày thời gian để suy nghĩ quy thuận bọn hắn. Nữ tu giả bị dọa đến hoa dung thất sắc vội nói. Tự nhận là Hạo Thiên Thần Địa người. Các ngươi Liên Vân Thương Minh cứ như vậy nhận định đó là Hạo Thiên Thần Địa chi nhân. 3 cái hỗn độn cảnh bên trong lại có là những kẻ nào? Thiên Quân nghe vậy thì trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh hỏi. Cái này, nữ tu giả nghe vậy thì bất chợt im lặng, nàng cơ bản là không biết những người kia là ai. Trận chiến kia nàng cũng không có đi ra đâu. Bất quá nàng không biết nhưng có người khác biết. Lúc trước trên tay Thiên Quân lão giả bán bộ hỗn độn cảnh ho ra một búng máu suy yếu nói. Là Triệu Phi Vũ cùng Lâm Hoài. Còn lại mặt khác một cái hỗn độn cảnh là ai thì ta không được rõ ràng. Bọn hắn đều là cường giả lâu năm của Hạo Thiên Thần Đại các ngươi. Bọn hắn nếu đã ra mặt thì đương nhiên chính là Hạo Thiên Thần Địa các ngươi không thể sai được. Triệu Phi Vũ, Lâm Hoài, 2 cái phản đồ kia. Thiên Quân nghe vậy thì mày hơi chút nhướng lên nhìn sang lão giả nói. Thời gian trận chiến kia cũng đã xảy ra cũng phải 20 năm rồi. Làm sao tin tức về mấy cái phản đồ này còn không có truyền đi? Không có lý nào mà một cái Thương Minh lại không thu thập được tình báo này a hát. Phản đồ, lão giả bán bộ hỗn độn cảnh kia nghe vậy thì lập tức kinh ngạc ngẩn người. 2 tên kia là phản đồ, 2 cái hỗn độn cảnh phản đồ, cái này có phải hay không quá mức điên cuồng? Ngươi xác định chính là bọn hắn dẫn người tấn công Liên Vân Thương Minh các ngươi. Thiên Quân đối với cái thông tin tình báo kia cũng là bó tay. Quay đầu lại nhìn lão giả kia một chút hỏi lại, nếu quả thực là do 2 tên kia dẫn quân xâm chiếm Liên Vân Thương Minh thì xem ra là có kẻ đang muốn đổ oan cho Hạo Thiên Thần Địa. Đám tu giả kia đều là giả mạo mà thôi, mục đích dĩ nhiên chính là gây thù chuốc oán, tạo thêm cường địch cho Hạo Thiên Thần Địa, ta có thể lấy tính mạng của mình ra thề là 2 người đó không thể sai được. Lão giả bán bộ hỗn độn cảnh nghe vậy thì liền cảm thấy chỗ nào không đúng. Bất quá cũng liền chắc chắn nói. Hừ, đến cả thế lực nào âm thầm đánh lén mình cũng không được rõ ràng. Vậy thì cũng chỉ có thể trách là do các ngươi Liên Vân Thương Minh quá mức ngu muội rồi. Thiên Quân nghe vậy thì mặt trầm xuống. Sau đó càng là hừ lạnh nói. Thời gian còn có 1 ngày bọn hắn sẽ lại quay trở lại. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi thấy kẻ đang gây chiến với các ngươi Liên Vân Thương Minh là kẻ nào. Nói đoạn sau đó thì cũng không thèm để ý đám người ở đây mà liền bước chân ra bên ngoài đại điện. Đi đến cửa thì đột nhiên nhớ đến cái gì quay đầu lại nhìn lão giả bán bộ hỗn độn cảnh kia. 100 triệu thánh thạch thượng phẩm có thể quên đi nhưng ta trên tay hiện không có thánh thạch. Có thể hay không cho ta mượn tạm 1 triệu. Hết cách rồi. Hắn trên tay thánh thạch đều do Ám Vũ cầm. trên người đúng là không lấy ra nổi một khối. Lấy từ thần quân cùng ma quân có lẽ có một ít, nhưng trước mặt có cái bánh lớn hắn không chém đi một bà thì đúng là phải xin lỗi mình rồi. Lão giả nghe vậy thì thân hình hơi chút run lên, bất quá trên tay động tác cũng không chậm, khẽ hoa lên một chút thì một cái nhẫn chữ vật lập tức xuất hiện rồi ném về phía thiên quân. Người sau một cái linh thức khẽ đảo qua đã nhìn thấy trong đó 3 triệu thánh thai thượng phẩm thì hơi chút kinh ngạc nhìn lão giả rồi bất giác cười. Cười, cái này xem như là phí tổn, ta mời các ngươi Liên Vân Thương Minh xem một hồi kinh kịch. Phải rồi, chuyện ta xuất hiện các ngươi tốt nhất không nên truyền ra ngoài. Nếu không kịch hay các ngươi không có cơ hội xem thì cũng khó trách ta rồi. Nói đoạn sau đó thiên quân thân hình lóe lên biến mất ở trước của đại điện. Bên trong một đám người đều không một cái ngoại lệ ngây ngần. Thiên quân xuất hiện rồi biến mất thời gian không quá dài nhưng nó ảnh hưởng đến bọn hắn lại vô cùng lớn. Thông tin mà thiên quân để lại chưa chắc đã đúng nhưng cũng là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vì có một cái nghi vấn, đó là cách hành sự kia cơ bản không phải là cách hành sự của Hạo Thiên Thần Địa. Nếu như thiên quân nói là sự thực thì cái kia nghi vấn sẽ lập tức bị hóa giải. Bất quá nó lại sẽ dẫn đến một cái nghi vấn khác, đó là hai cái hỗn độn cảnh kia từ khi nào đã trở thành phản đồ của Hạo Thiên Thần Địa. Đi ra đại điện, thiên quân thân hình lập tức lóe lên biến mất. Đây là vì hắn không muốn có ai đó theo dõi tự thân. Tuy rằng đám người bên trong kia đều đã bị thương như thiên quân cũng không muốn phiền phức. Trước đây khi chém giết Lưu Bá Thần thì hắn đã biết được Triệu Phi Vũ cùng Lâm Hoài hai cái đều là nội gián của Huyền Vân Vương Triều từ rất nhiều năm trước trà trộn vào Hạo Thiên Thần Địa, hiện nay hai kẻ này lại cùng với nhóm tu giả bí ẩn lấy danh nghĩa là Hạo Thiên Thần Địa đi gây thù với Liên Vân Thương Hội. Những này thiên quân không nghĩ đã là tất cả, xem ra có kẻ đang muốn ở trong tối tìm thêm kẻ địch cho Hạo Thiên Thần Địa. Hắn đã nhìn thấy những này đương nhiên sẽ không để yên. Xem ra còn chậm một chút mới có thể quay trở lại Hạo Thiên Thần Địa. Để bảo đảm không bị kẻ địch ở trong tối phát hiện, thiên quân sẽ âm thầm đợi. Chỉ cần đám người kia lại một lần nữa hiện thân thì hắn sẽ đi ra cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Đi được một chút thì hắn nhìn thấy một chỗ kiến trúc cao lớn gọi là Trích Tiên Lâu. Nơi này nghe nói có bối cảnh sau lưng không yếu, là sản nghiệp của thần địa cấp thế lực. Tại trong các trí nhớ mà hắn có thì nơi này hiện tại khá là thích hợp cho hắn. Hắn cần tắm rửa thoải mái một chút mới được. Khách quan, ngài là muốn phòng tắm. Vừa đi đến cổng thì một cái mỹ nữ thanh tú 20 khoảng trường. Tu vi thông thần cảnh đỉnh phong đi đến cúi đầu đối với thiên quân hỏi. Nàng nhìn ra trên mặt thiên quân những vết bẩn kia, lại đi đến nơi này thì có suy đoán như thế cũng không sai. Còn có thiên cấp phòng chứ? Thiên quân gật đầu nói. Hắn trong khi nói thì cũng ném ra 100 cái thánh thai thượng phẩm cho mỹ nữ kia. Trích Tiên Lâu này phòng tắm là có phân cấp bậc, thấp nhất là một khu tắm nước nóng chung, cao hơn một chút chỉ là phòng tắm đơn thuần, có một chỗ nghỉ lại. Lại phân thiên, địa, nhân, cao nhất là thiên cấp, đây là phòng đơn, đầy đủ tiện nghi, còn có một phòng ngủ tiếp nối, có thể xem như một cái phòng trọ hạng sang khép kín có hồ bơi bên trong. Ô, mỹ nữ nghe đến thiên cấp gian phòng thì hơi chút kinh ngạc nhìn thiên quân. Đối phương còn thấp hơn nàng một chút, tuổi có lẽ cũng không tính cao, dĩ nhiên lại muốn thuê loại đắt đỏ nhất là thiên cấp gian phòng. Giá tiền kia cũng không phải số nhỏ đâu. Bất quá cũng thôi, nhìn đến thiên quân thuận tay ném cho mình mấy một đám thánh thai thượng phẩm thì nàng cái gì muốn nói cũng lập tức nuốt xuống. Trên miệng lập tức cười tươi như hoa ra một cái thủ thế. Khách quan đi bên này, thiên cấp phòng số 8 cùng số 14 đang còn trống. Ngài muốn là phòng nào? Chọn phòng số 8 đi. Thiên quân nghĩ cũng không muốn nghĩ. Lạnh nhạt nói. Mỹ nữ kia nghe vậy thì cũng lập tức dẫn đường, đi qua đại sảnh hướng đến một chỗ hành lang đều là thiên cấp gian phòng. Đi cũng không lâu liền đã đến thiên cấp phòng số 8. Ngài còn có điều gì phân phó? Mỹ nữ sau khi đưa cho thiên quân chìa khóa phòng là một cái thẻ bài thì lại cúi đầu hỏi. Trước mặt nàng là một cái chỉ như thiếu niên nhưng có thể tiện tay ném ra 100 cái thánh thai thượng phẩm thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Nàng đương nhiên phải giữ thái độ đúng mực, nên biết 100 cái thánh thai thượng phẩm đã đủ để cho thiên quân ở lại đây 3 ngày thoải mái rồi. Sau đó đem đến cho ta một ít y phục, giá cả không thành vấn đề, chỉ cần trắng cùng đen 2 màu là được. Thiên quân hơi chút suy nghĩ rồi nói. Vâng, tiểu nữ sẽ lập tức đi an bài. Chúc ngài thoải mái, nếu có cần gì thì chỉ cần thông qua thẻ bài này thông báo thì tiểu nữ sẽ lập tức đến. Mỹ nữ nghe vậy thì hơi chút nhìn thiên quân một vòng rồi gật đầu nói. Nói đoạn thì cũng lùi lại một chút rồi đi ngược đường lúc này đi ra ngoài chỗ thiên cấp gian phòng hành lang này. Thiên quân cũng không nhìn nàng rời đi mà lập tức bước vào bên trong gian phòng. Hắn cũng không nhìn gian phòng này bày bố mà trực tiếp đi đến chỗ hồ nước nóng. Hơi nước bốc lên tạo nên một màn sáng trắng. Dĩ nhiên lại có chút mùi thơm. Bất chợt thiên quân hơi chút nhướng mày lạnh lẽo nhìn chỗ hồ nước. Hắn còn không có lên tiếng thì một tiếng thiếu nữ lanh lảnh đã truyền đến. Dâm tạc, ai cho ngươi vào trong này, cách trương.